Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Đại Sư. Người sao có thể ghét bỏ các học sinh võ hồn quá kém đây? Lộ Viễn, nhóm chúng ta chuẩn bị đi trở về. Ngưu Cao dẫn theo ngự chi nhất tộc tộc nhân đứng tại tòa này. Giống như là cung điện đồng dạng kiến trúc cửa ra vào. Ngô, uống trước một chén lại đi mà. Lộ Viễn còn muốn lấy cùng hai cái này lão gia hỏa uống rượu đây này, làm sao nói đi muốn đi. Không được, ra quá lâu, tông môn sự tình cần xử lý. Người yên tâm, nơi này hết thảy ta Ngưu Cao tuyệt đối sẽ không hướng ngoại giới lộ ra nửa chữ. Không vì cái gì khác, liền hướng ngươi cùng Đường Hạo là địch. Chỉ cần đánh Đường Hạo, nhóm chúng ta chính là hảo huynh đệ. Ngưu Cao cởi mở tiếng cười vang lên. À, vậy được rồi, lần sau lại uống. Lộ Viễn cũng không cưỡng bách, dù sao về sau thời gian còn nhiều. Lộ Viễn ca ca, ta phải đi. Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Viễn. Nàng kỳ thật không muốn đi. Ở chỗ này đoạn này thời gian rất vui vẻ. Kỳ ban đầu cũng bởi vì Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng nguyên nhân có chút khiếp đảm. Dần dần cũng liền không có cảm thấy cái gì. Hiện tại nàng cảm giác nơi này so bên ngoài tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ không có biện pháp a. Nàng yếu như vậy, đi theo Lộ Viễn chính là cản trở. Hai vị rừng rậm chi vương. Các vị, cáo từ, ngoặc kép, đi ra ngoài một đoạn thời gian sau. Ha ha, lão Bạch Điểu, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Các loại sau khi trở về ta liền muốn đi tìm Thái Thản kia lão Tinh Tinh. Thử một lần ta đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Lão Bạch Điểu, người tại sao không nói chuyện? Người có phải hay không đang suy nghĩ kia 100 vạn kim hồn tệ xài như thế nào? Lộ Viễn cho ngươi 100 vạn kim hồn tệ, việc này ta thế nhưng là biết đến. Vừa nói, Ngưu Cao liền muốn lên đi đoạt. Lão Tê Ngưu, ngươi có dũng khí. Bạch Hạc trong nháy mắt giống như là xù lông lên gà giống như che bên hông mình. Hai cái lách mình liền đã chạy ra 100 mét có hơn. Trên thân mang theo nhiều tiền như vậy, hắn tính cảnh giác cũng tăng lên không ít. Lão Bạch Điểu, 100 vạn kim hồn tệ ngươi cũng xài không hết a. Phần ta 50 vạn. Ngưu Cao nhếch miệng cười một tiếng. Hồn hậu thủ trưởng đã đưa ra ngoài. Lão Tê Ngưu, ngươi thường xuyên tiếp tế nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc sự tình ta Bạch Hạc chưa? Nhưng là tiền này, ta không thể cho. Lộ Viễn chỉ nói là đem tiền cho ta mượn dùng một chút. Ta về sau còn muốn trả lại hắn. Lão Bạch Điểu xít sao che bên hông. Sợ bị người khác đoạt đi. Cái này dù sao cũng là 100 vạn kim hồn tệ đây này. Nếu như ném đi, đoán chừng hắn cũng không cần còn sống. Đi, đùa với ngươi. Ta ngự chi nhất tộc tại Đấu La Đại Lục đóng lợp nhà cũng không về phần hướng ngươi Lão Bạch Điểu. Muốn tiền hoa đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người ta Lộ Viễn cũng không có dự định để ngươi còn. Liền ngươi Lão Bạch Điểu điều kiện này. Sẽ chỉ hoa sẽ không kiếm lời. Ngươi cái gì thời điểm có thể có tiền? Ngưu Cao sợ tự mình ông bạn già không minh bạch. Ta làm sao lại sẽ không kiếm lời? Lần sau gặp lại, ta nhất định phải lấy tiền đập chết ngươi. Bạch Hạc không cao hứng. Hỗn đản này lại còn nói trên mặt hắn. Nhường hắn mặt mo để vào đâu? Sử Lai Khắc Học Viện, viện trưởng phòng làm việc. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem trước mặt trưng bày học sinh tư liệu, sắc mặt so ăn phân còn khó xem. Cát nhị đàn, võ hồn xiên phân, hồn lực đẳng cấp, cấp 11, hồn hoàn, màu trắng, ngốc trụ, võ hồn thùng nước, hồn lực đẳng cấp, cấp 9, tú cần, võ hồn chày cán bột, hồn lực đẳng cấp, cấp 8, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ những thứ này người a. Ngọc Tiểu Cương cau mày, Phất Lan Đức Nài ép lôi kéo nhường hắn tới dạy học. Coi như cái này, hết thảy 10 mấy người, chỉ có một người có hồn hoàn, những người khác liền sơ cấp học viện tốt nghiệp tư cách cũng không đạt được. Cái này không phải theo sơ cấp học viện tốt nghiệp, căn bản chính là không đạt được tốt nghiệp tư cách bị ép nghỉ học a. Ngọc Tiểu Cương đau cả đầu. Đại sư, không ít, giống bọn hắn loại hài tử này tốt nghiệp về sau đều muốn là trong nhà chia sẻ áp lực. Cái này Cát Nhị Đản thế nhưng là ta phí hết lớn kình mới kéo tới. Triệu Vô Cực giọng nói cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc ấy người ta Cát Nhị Đản vừa nghe nói là Ngọc Tiểu Cương. Đánh trong đáy lòng không muốn tới. Ai? Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức. Bọn này học sinh không có cách nào dạy a. Ngọc Tiểu Cương đem tư liệu nhét vào bàn bên trên. Trong này đừng nói là giống Đường Tam như thế. Chính là Mã Hồng Tuấn như thế cũng là một cái không có. Này làm sao dạy? Không phải. Đại sư. Này làm sao không có biện pháp dạy? Người quên lý luận của mình rồi sao? Những này hồn sư mặc dù nội tình kém một chút, nhưng là cái đỉnh cái tinh thần, mà lại xuất thân nghèo khổ gia đình. Cái đỉnh cái có thể chịu được cực khổ. Người đem bọn hắn dạy dỗ đến không phải khả năng chính. Chứng minh tranh luận phải trái vô địch a. 333, chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực những lời này xuống tới. Dẫn tới Phất Lan Đức tiếng vỗ tay không ngừng. Vô Cực nói đúng. Tiểu Cương, kỳ thật nhóm chúng ta không cần căn bản không cần đem bọn này hồn sư bồi dưỡng thành giống Đường Tam bọn hắn ưu tú như vậy. Mười mấy người này bên trong phàm là có thể bồi dưỡng được một tên hồn tông. Liền sẽ có một bộ phận người tán thành lý luận của ngươi. Kia đối với chúng ta tới nói chính là thắng lợi, ta tin tưởng ngươi. Phất Lan Đức vì mình hảo huynh đệ này cố lên động viên. Đồng thời cũng là nghĩ nhường hắn nhặt lại lòng tin. Hắn cũng biết rõ bọn này hồn sư điều kiện chênh lệch a. Nhưng không có biện pháp nha. Người ta có tiền đi học không đến Sử Lai Khắc học viện. Không có tiền chỉ còn lại những thứ này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Yêu cầu của hắn kỳ thật cũng không cao. Chỉ cần có thể dạy dỗ đến dù là một tên hồn tông. Sử Lai Khắc học viện sau này liền có chuyển cơ. Đừng nói trong những người này chỉ có một cái đạt tới một vòng hồn sư. Bọn hắn hiện tại chính là đại hồn sư cấp bậc. Kia thùng nước cùng chày cán bột loại đồ chơi này sau này có thể làm gì? Ngọc Tiểu Cương đau cả đầu. Đại sư, người nói như vậy coi như không đúng. Người lời lẽ chí lý. Không có phế vật võ hồn. Chỉ có phế vật hồn sư. Ta hiện tại sao có thể ghét bỏ học sinh võ hồn quá kém đây? Chày cán bột võ hồn cùng chúng ta Sử Lai Khắc học viện Lý Úc Tùng Long Vân Côn không sai biệt lắm. Ta trực tiếp hướng phương hướng kia phát triển mà. Triệu Vô Cực đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, á khẩu không trả lời được. Những người này rốt cuộc muốn dạy thế nào a? Trong đầu của hắn không có đầu mối. Nhưng bây giờ Phất Lan Đức đã đem hắn đẩy ra. Loại này thời điểm cũng chỉ có thể kiên trì dậy đi xuống. Kỳ thật hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Bởi vì Đường Tam trước đây Lam Ngân Thảo cũng bị hắn bồi dưỡng được tới. Thùng nước cùng chày cán bột nói không chừng cũng có thể đi đây, khụ khụ. Chấm ngoặc kép, mang ta đi nhìn xem mới tuyển nhận học sinh đi. Ngọc Tiểu Cương chậm chậm về sau nói. Không bao lâu. Có thể dung nạp mấy ngàn học viên Sử Lai Khắc trên quảng trường đứng đấy vẻn vẹn hơn 10 người. Siêu siêu vẹo vẹo học viên. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương trầm mặc. Là thật không có biện pháp dạy a. Hắn nhìn thấy những học viên này liền có từ bỏ dự định. Trước đây thu Đường Tam kia là đánh bậy đánh bạ nhường hắn biết rõ tiên thiên mãn hồn lực cùng song. Sinh võ hồn sự tình. Nhưng bây giờ... Hắn tại những người này trên thân căn bản không có nhìn thấy có thể trở thành một tên cường đại hồn. Sư lớn tiềm lực, các bạn học, vị này chính là ta trước đó giống các ngươi nhắc lên đại sư. Sau này liền từ hắn đến biết rõ các người hồn sư tu luyện. Đại sư thế nhưng là bị hồn sư giới ca tụng là tranh luận phải trái vô địch. Bất luận các ngươi thiên phú nhiều chênh lệch, võ hồn nhiều chênh lệch, đều không phải là vấn đề. Đại sư tại, không có ngoài ý muốn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Phất Lan Đức vung cánh tay hô lên, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các học viên to rõ thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Tiểu Cương, bắt đầu đi. Ta tin tưởng ngươi. Phất Lan Đức vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương bả vai. Là bụi không kéo mấy đại lão thêm một canh. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn sẽ có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.